Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng anh vẫn cố kìm nén niềm vui này lại, gương mặt tỏ ra trầm tĩnh. Cho cậu mượn con gái tôi một ngày, ngày mai nhớ phải dẫn nó về nhà. Ba Cận nói xong, cầm tay của vợ mình dịu dàng nói. Con gái của chúng ta đã không có việc gì, chúng ta về nhà thôi. Được. Gương mặt của mẹ Cận vốn xanh mét, giờ đã hiện lên một nụ cười, bởi vì bà cũng giống như chồng, cảm thấy thật vui vẻ. Vợ chồng họ Quan nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, kết quả không ngờ lại đơn giản ngoài dự tính như vậy. Quay đầu nhìn lại Quan Quý Minh và Cận Tiểu Đình, lại phát hiện hai người kia đã không còn đứng đó mà nhanh chóng về phòng rồi. Được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã ổn rồi. Quan Quý Minh ngồi trên giường, còn cô ngồi trên đùi anh. Anh đang dỗ ngọt cô. Từ lúc ba Cận và mẹ Cận rời khỏi đến giờ, cô vẫn cứ khóc rứt mướt, mặc kệ anh an ủi thế nào cũng không chịu nín. Khóc một hồi, Cận Tiểu Đình mới mở miệng thút thít. Đều tại anh, nếu anh chịu để em rời khỏi giường sớm, thì sẽ không ai phát hiện ra chúng ta làm chuyện đó rồi. Bà mẹ em sẽ không phải tức giận đến như vậy. Trong mắt của Quan Quý Minh hiện lên vẻ đắc ý. Mục đích của anh là làm cho cô không thể xuống giường được, để cho mọi người nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn. Như vậy, cô mới không còn cách nào khác ngoài việc dựa dẫm vào anh. Đều tại anh, là lỗi của anh, nhất định là âm mưu của anh. Cận Tiểu Đình đấm vào ngực anh, kéo áo của anh lau nước mắt nuốt mũi. Nhất định là anh cố ý không cho em xuống giường, không cho em về nhà, để ba mẹ đến tận đây tìm em. Cô nói không sai, chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh, cũng chính là mưu kế của anh. Lừa cô đến quán bar, lại thừa dịp cô uống say dẫn cô về nhà, sau đó làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ với cô. Anh vốn định sau khi hưởng qua mùi vị của cô sẽ đưa cô về nhà, sau đó nhận tội với bác Cận. Nhưng cô thật sự quá quyến rũ. Ngày hôm sau khi anh tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên không phải là đưa cô về, mà lại muốn cô thêm một lần nữa. Dù là lúc say rượu hay lúc không say, cô đều ngọt ngào như vậy, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Ngày mai về nhà cũng không muộn, đúng không? Anh hôn lên gương mặt của cô. Ba Cẩn đã cho phép cô ở lại đây một ngày. Gương mặt vẫn còn đang chôn trong ngực ông đã nhìn anh, liền ngẩng lên, hai mắt lưng trọng nhìn anh. Em rất sợ, lỡ như ba em đánh anh, em phải làm sao? Ba em sẽ không đánh anh. Lúc anh nói với bác Cẩn anh muốn nhập ngũ, ông đã nhìn anh bằng con mắt khác. Nhưng mà lúc nãy ba cô quát anh, cô đã sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Anh nói rồi, anh sẽ gánh vác tất cả, em không cần phải quá lo lắng. Anh hôn lên trán cô. Quan Quý Minh cười khẽ, lau nước mắt trên mặt cô. Tin anh, tuổi tác của ba em đã cao, sẽ không nặng tay đâu. Huống chi con gái bảo bối của ông còn cần một ông xã, không phải sao? Không phải. Cận Tiểu Đình khịt mũi, lại vùi mặt vào trong ngực rắn chắc kia. Gương mặt của cô vì lời nói của anh mà nóng lên. Quan Quý Minh thỏa mãn nhìn cô đưa vào lòng anh. Anh vẫn luôn mơ đến ngày này. Cô trở thành người phụ nữ của anh, còn anh chờ cho cô trong ngực. Những gì anh mơ ước xưa nay đều đã thành hiện thực. Anh tin chắc với cặp mắt tinh tường của ba Cận, liếc một cái đã có thể đoán được anh đã dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để có được cô, nhưng lại không trách móc anh. Điều này chứng tỏ ba Cận coi trọng anh. Nếu không, sau khi anh làm ra chuyện này với Cận Tiểu Đình, dựa vào thế lực của ba Cận trong quân đội, dù đã về hưu, ông vẫn có thể khiến cho anh không thể sống sót nổi trong ngành này. Lúc này Cận Tiểu Đình đã không còn khóc nữa, đôi mắt đỏ hồng vì khóc, cái miệng nhỏ chu lên đều làm cho người ta yêu thương. Dáng vẻ của cô bây giờ khiến anh nhớ lại lúc cô còn nhỏ cũng từng ngồi trên chân anh như thế này. Anh đã từng vỗ về nhịp nhàng trên lưng cô, dỗ cô ngủ trưa, nhưng cô lại sợ sau khi cô ngủ anh sẽ bỏ đi, nên bàn tay bé nhỏ của cô vẫn cứ ôm chặt vòng eo của anh, để chắc chắn sau khi cô ngủ dậy anh vẫn còn bên cạnh cô. Anh Quan, cô buồn bã gọi anh. Sau khi liên tục chịu đả kích, cô đã bình tĩnh lại. Đột nhiên cô nghĩ đến Hà Lệ, gương mặt trở nên ảm đạm. Gì vậy? Thật ra anh không cần phải chịu trách nhiệm với em. Như vậy sẽ không công bằng cho bạn gái của anh. Cô không muốn trở thành kẻ thứ ba. Quan Quý Minh nhíu mày. Bạn gái là cái gì? Nếu như em lấy anh, chị ấy sẽ rất đau lòng. Cô biết cảm giác đau đớn, bởi vì khi Lâm Tử Khâm lén lút quan hệ với người khác sau lưng cô, bị cô nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net